Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, đạo sư. Tốt, ta thu xuống rồi, người đi bận bịu a, nhường bọn hắn lưu lại xuống đến. A Chi tinh sĩ xác thực phi thường tốt nói chuyện, đã như thế hao cầu đến rồi, hắn cũng không có cự tuyệt liền trực tiếp đáp xuống. Hao biết rõ tiếp xuống đến liền cùng hắn không có rồi quan hệ. Hướng cây dơ cùng Lê Ông làm cái cố gắng thủ thế, sau đó quay người rời đi rồi. Cây dơ, Lê Ông, ta dạy học phương thức rất đơn giản, ta sẽ định kỳ chỉ đạo các ngươi, sau đó từ các ngươi tự mình tu luyện. Các ngươi tu luyện cố không cố gắng, cùng ta không có quan hệ, ta chỉ phụ trách dẫn dắt các ngươi vào cửa. A Chi tinh sĩ trầm giọng đối hai người nói rằng, A Chi đạo sư, chúng ta sẽ cố gắng. Cây dơ lớn tiếng đáp nói, đừng kêu ta đạo sư, các ngươi vẫn là gọi ta A Chi tinh sĩ, chúng ta cũng không có thầy trò quan hệ, vào cửa chỉ đạo là công hội truyền thống. A Chi tinh sĩ sửa chữa rồi cây dơ đối hắn xưng hô, cây dơ có chút không biết làm sao, Lê Ông cũng nhìn ra đến, A Chi tinh sĩ cũng không có tiếp nhận bọn hắn trở thành đệ tử, mà chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, ở tu luyện trước đó. Ta trước hướng các ngươi giới thiệu thể thuật công pháp phân loại. Thể thuật công pháp chiếu theo thuộc tính chia làm thủy, hỏa, thổ, kim, mộc này 5 loại đơn nhất thuộc tính. Cũng có hợp lại tính thể thuật công pháp. Chavin State trừ rồi Y Nguy Đế Quốc cung cấp tu luyện công pháp ngoài. Còn có 12 loại thể thuật tu luyện công pháp. Đều là mấy trăm năm qua các vị tiền bối tinh sĩ ở đại vũ trụ bên trong ra sống vào chết mang trở về. Cũng là duy nhất có thể thông qua thiếu nợ tinh tệ lấy được tinh sĩ vật phẩm. Đương nhiên, ở 10 cấp trước, những này thể thuật tu luyện công pháp ở uy lực trên sai lệch 10 phần có hạn. Cây dơ ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Về phần Lê Ông ngươi đi về suy nghĩ tỉ mỉ tốt. Skynet tinh sĩ công hội nội bộ lưới bên trong có lượng lớn tâm đắc văn chương. Ngươi có thể tham khảo một chút. A Chi tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Cây dơ cúi thấp đầu, trong lòng 10 phần không cam lòng, nhưng lại không có cách nào. Hắn tiềm lực có hạn, hắn chính mình cũng rõ ràng. 10 cấp này một cái ngưỡng cửa cơ hồ là không có khả năng vượt qua. Ở lịch sử trên cho tới bây giờ không có 3 phần cho điểm tinh chủng có thể tu luyện tới 10 cấp. Đó cũng không phải cố gắng thông qua cùng tài nguyên trồng lên liền có thể đạt tới. A Chi tinh sĩ. Loại nào thể thuật tu luyện công pháp là dễ dàng nhất tăng lên? Cây dơ ngẩng đầu nhìn A Chi tinh sĩ hỏi nói. Rất tốt, có lúc nhận rõ chính mình không hề dễ dàng. Người tình huống ta tiến cử đại địa quyết. Đây là một loại vào cửa đơn giản thể thuật tu luyện công pháp. Chỉ có đến rồi cấp 11 bắt đầu. Này công pháp mới vô cùng khó khăn. Đặc biệt thích hợp ngươi. A Chi tinh sĩ nghĩ rồi nghĩ trả lời nói. Ta liền tuyển đại địa quyết rồi. Cây dơ cắn răng hạ quyết tâm nói. Đại địa quyết giá trị 3 tinh tệ. Người có thể trước thiếu. Trong vòng 10 năm trả lên liền có thể rồi. Đồng dạng công pháp không thể ngoại truyền. Người vi phạm chịu công hội truy nã. A Chi tinh sĩ gật đầu nói. A Chi tinh sĩ. Ta nghĩ biết rõ Y Nguy trụ cột đoán thể quyết là như thế nào một bộ công pháp. Lê Ông lúc này lên tiếng hỏi thăm nói, đây là miễn phí đạt được công pháp, cũng là hắn trước mắt duy nhất biết được công pháp. Hắn cái này vấn đề không chỉ là nghĩ hỏi thăm Y Nguy trụ cột đoán thể quyết chi việc, càng là muốn thông qua A Chi tinh sĩ trả lời, phán đoán một bộ khác Y Nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp tình huống. Y Nguy trụ cột đoán thể quyết, A Chi tinh sĩ trên mặt mang lên rồi một tia dáng tươi cười nói. Sau đó hắn tiếp lấy nói rằng, đây là một bộ đỉnh cấp mộc hệ công pháp, ngoài ra 12 loại thể thuật tu luyện công pháp đều so này công pháp kém hơn một chút. Tu luyện Y Nguy trụ cột đoán thể quyết có khả năng dùng chiến đấu càng thêm lâu dài. Nhưng bộ này công pháp cực kỳ khó luyện, tiêu hao tài nguyên to lớn, đồng thời ở 10 cấp trước không có cách gì đạt được mộc hệ ở công kích trên tăng thêm. Ngài tu, luyện là cái gì công pháp? Lê Ông tiếp lấy truy hỏi nói, ta tu luyện chính là Y Nguy trụ cột đoán thể quyết, A Chi tinh sĩ nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn trầm giọng trả lời nói. Nói đến nơi này, hắn tay một nhấc, từ phòng ngủ chỗ chạy ra một thớt toàn thân đen nhánh sói khổng lồ. Hắn ở sói khổng lồ lưng trên nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Vô luận gặp qua loại này sói khổng lồ nhiều ít lần, Lê Ông đều bản năng cảm giác đến nguy hiểm. Đây là một loại cực độ khủng bố tồn tại. Cơ hồ tất cả Chavin State tinh chủng phẩm chất vượt qua 5 phần tinh sĩ đều sẽ lựa chọn y nguy trụ cột đoán thể quyết. Bởi vì y nguy trụ cột đoán thể quyết ở tu luyện tới cấp 11 lúc liền có thể có được chính mình chiến đấu đồng bạn. Đây cơ hồ giống như là tăng thêm rồi gấp bội chiến lực. A Chi tinh sĩ tự ngạo nói rằng, sự thực trên nếu như Lê Ông lựa chọn cái khác công pháp, A Chi tinh sĩ cũng sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục. Đây là bất luận cái gì một vị vào cửa đạo sư đều sẽ làm việc. Vì cái gì ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, Chavin State tinh sĩ liền có thể ở đại vũ trụ bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Chính là bởi vì này cấp 7 văn minh mạnh mẽ tu luyện công pháp. Tuy nói y nguy trụ cột đoán thể quyết là y nguy đế quốc tinh linh tiện tay ban cho. Nhưng cấp 7 văn minh chính là cấp 7 văn minh. Nó tu luyện công pháp đối với ở vào cấp 2 văn minh Chavin Star mà nói. Nó hiệu quả vượt xa cái khác công pháp. Ta lựa chọn y nguy trụ cột đoán thể quyết. Lê Ông nghe A Chi tinh sĩ chỗ nói về sau, cũng rõ ràng rồi cái gì mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn hướng A Chi tinh sĩ nói rằng, cây dơ, đại địa quyết ngươi chính mình trước nhìn lấy. Có không hiểu rõ đợi lát nữa hỏi ta. A Chi tinh sĩ quay đầu đối cây dơ phân phó nói. Cây dơ thân phận bài bên trong đã có rồi thiếu nợ đại địa quyết trước 10 tầng nội dung. Hắn nghe đến A Chi tinh sĩ phân phó sau, nghe lời mở ra rồi đại địa quyết bắt đầu nghiên cứu. Lê Ông, hiện tại ta chỉ đạo ngươi y nguy trụ cột đoán thể quyết tầng thứ nhất luyện ra. A Chi tinh sĩ rõ ràng càng làm trọng hơn xem Lê Ông. Hắn hướng Lê Ông nói rằng, luyện ra là thể thuật hệ tu luyện bước đầu tiên. Thông qua tinh chủng dẫn không gian bên trong tinh lực đối ra tiến hành cường hóa. Không chỉ là có thể nhường ra càng thêm cứng cỏi, càng có thể dùng tinh lực dễ dàng thông qua ra. Không hoàn thành luyện ra, liền không có cách gì nhường tinh lực hoàn toàn tiến vào trong cơ thể. Về sau tu luyện liền không có cách gì tiến hành. Lê Ông phát hiện chính mình trí nhớ cùng sức hiểu biết rất là tăng cường. Vô luận là ở Blue Star còn là 500 năm trước. Hai đời nhớ bên trong hắn trí nhớ cùng sức hiểu biết đều không có hiện tại loại này trình độ. A Chi tinh sĩ chỉ giải thích một lần. Hắn liền có thể nhớ xuống tới cũng tăng thêm tiêu hóa hấp thu. Khác một bên cây dơ trong tay đại địa quyết nhưng không phải là trước đó y nguy trụ cột đoán. Thể quyết, trực tiếp có thể thông qua truyền thâu liền có thể nhớ xuống tới. Hắn cũng không có Lê Ông trí nhớ. Thẳng đến A Chi tinh sĩ đem y nguy trụ cột đoán thể quyết tầng thứ nhất giải thích hoàn thành. Hắn cũng không có đem đại địa quyết tầng thứ nhất nhớ xuống tới. Này ngược lại không có thể trách cây dơ. Đại địa quyết không nói chữ viết. Riêng là liên quan video tất cả đều phải nhớ vào đại não. Như thế nhiều tin tức sợ là không có 2 ngày thời gian. Người bình thường đều không có cách gì nhớ xuống tới. Cây dơ ngưng kết là thể thuật hệ tinh chủng. Không hề là tinh thần hệ tinh chủng. Hắn cũng chỉ có thể chậm rãi đọc thuộc lòng rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.